Chương 351, bị bắt làm tù binh. Canh thứ nhất nước giếng không phạm nước sông nói đùa, từ khi đeo cái này vào đồ đẳng thời điểm, đối với các ngươi những người này, liền không có nước giếng không phạm nước sông cái này nói chuyện muốn cỡ dạn ý đồ thật sao, vì cái gì không tự mình tới lấy đâu. Dương chống đỡ lấy thân thể chậm rãi đứng dậy, có thể nội hai cố lực lượng áp chế, thôi miên tề tạm thời không có tác dụng, nhưng là lực lượng của thân thể tại sói mòn lấy. Không sai ý chí lực tiểu quỷ, nói thật nếu như không phải ngay từ đầu ngươi liền cùng chúng ta là địch, ta thật hy vọng có thể mời chào ngươi, bất quá lần này ngươi mơ tưởng từ trong tay của ta chạy mất, đã không chịu kêu lên con mồi, cái kia ta liền tự mình tới bắt đi xạ là mẹn sở sử dụng phở là mẹn giờ gì thấy thế cười lạnh mở miệng nói, lấy nhãn lực của nàng, như thế nào nhìn không ra, lúc này Dương mặc dù không có việc gì, nhưng là hành động đã không nhiều bằng lúc trước. Vanh xạ là mẹn sở nghe tiếng phở là mẹn giờ đột nhiên dâng trào mà đến, Dương thấy thế lập tức dùng hết lực khí toàn thân hướng phía một bên nhảy ra, hỏa diễm trùng kích ở trên vách tường, sinh ra mãnh liệt khí lãng. Lập tức đem Dương đánh bay ra ngoài, Dương đâm vào một bên khác trên vách tường, mà phun ra lửa 20 diễm QNZ đem đánh trúng vách tường đánh xuyên qua, phát ra mãnh liệt bạo tạc, đồng thời sương mù lập tức đem cả phòng che giấu. Đúng lúc này, cho thấy Di trên ánh mắt, lập lòe ra một trận quang mang, tại trong sương khói rõ ràng phát hiện Dương vị trí, đưa tay ra, hộ hoảng cái trước cùng loại với tụ tiễn trang bị, đột nhiên bắn ra, ba đạo tia sáng. Đúng là ba chi chứa màu cam dịch ống trích, trong xương khói cảm nhận được nguy hiểm Dương vội vàng tránh né, bất quá bởi vì tốc độ có chỗ hạ xuống, vẫn không thể nào toàn bộ tránh đi hai lần về sau, lập tức cảm giác cổ tê dần, sau đó truyền đến mãnh liệt tê liệt cảm. Giác, cảm giác toàn thân đều đã mất đi lực lượng co quắp ngã xuống, đồng thời thể nội thôi miên tề dược tính cũng bị kích phát lên. Mặc dù có ngự lòng chi lực cùng ổ dạ chi lực ngăn cản vẫn như cũ khó mà chống cự loại này gây tê cùng thôi miên đặc tính. Đừng có lại vùng vẫy, liền xem như cường đại như long hệ bổ kẹ mẩn, chúng cái này gây tê châm cũng là chỉ có mặc người chém giết phần cộc cộc cộc cộc. Đúng lúc này, tiếng bước chân rồn dập chuyển đến, rất nhanh cho thấy nghe tiếng chạy tới sạp di nã bọn người, nhìn thấy Dương gian phòng trở nên một mảnh hỗn độn, mà phát hiện cửa sổ cũng đã nghiền nát. Đám người vội vàng đi tới cửa sổ bên cạnh, cho thấy lúc này A Dương đang nằm tại một cái xạ là mẹn sở chỗ cổ, mà xạ là mẹn sở phía sau lưng, một cái kỳ quái. Nữ nhân đang đứng tại trên lưng của nó, khoảng cách kiến trúc đã có một khoảng cách. A Dương đang giận ngươi rốt cuộc là ai sạp gì nạ thấy thế lập tức la lớn. Nhìn xem đem Dương mang đi nữ nhân, sạp gì nạ trong lòng lập tức giận dữ. Mà một bên xạ tổ si bọn người cũng giống như vậy còn có lũ A nạ. A Dương người tại khách sạn của nàng lại xảy ra chuyện như vậy, tự nhiên càng là dị thường phẫn nộ. Đây không phải đang đập chiêu bài của nàng sao tới đi ạ là cả dẻm sử dụng si hỏa vở trực tiếp thả ra ạ là cả dẻm. Màu sắc rực rỡ si hỏa vở đột nhiên bạo phát đi ra, sóng năng lượng đánh út về phía không trung Di, đã thấy Di lập tức phản ứng lại, xoay người nhìn chạm mặt tới công kích, lập tức đối dưới thân xạ là mẹn sờ mở miệng nói. Xạ lạ mẹn sở sử dụng phở lạ mẹn giờ hai cái tuyệt chiêu va chạm, trên không trung sinh ra mãnh liệt bạo tạc, cho thấy Di lạnh giọng mở miệng nói. Ta chỉ là muốn tiểu quỷ này một vật mà thôi, không muốn thương tổn hắn, nơi này chính là không trung, muốn chiến đấu, ta có thể phục bồi, bất quá liền không thể cam đoan tên tiểu quỷ này an toàn cho thấy Di xoay người lại, không sợ hãi chút nào mở miệng nói ra. Không sai nha ra tiểu quỷ này đã nói với ngươi. Bất quá ta không có hứng thú cùng các ngươi dây dưa, mục tiêu tới tay ta cu nở dên nên rời đi, các ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không tổn thương tên tiểu quỷ này, đương nhiên điều kiện tiên quyết là tên tiểu quỷ này biết cất nhắc. Cáo tử Di nghe tiếng mở miệng nói ra sau đó liền lái xạ lạ mẹn sở rời đi, xạ tổ xỉ thấy thế không khỏi nắm chặt nắm đấm. Sắp gì nạ tiểu thư, nghe ngươi lời nói mới rồi. Ngươi tựa hồ biết nữ nhân kia lai lịch một bên mỹ tỷ nhìn xem xạ tổ xỉ tức giận bộ dạng không khỏi quay đầu hỏi. Sạp Di Nạ nghe tiếng cũng là hết sức gáp chế mình phẫn nộ mở miệng nói. Đó là A Dương tại xỉ nổi thời điểm nhận biết đối đầu, bởi vì ngăn trở nàng trộm đi mới vừa từ hóa thạch trạng thái khôi phục như cũ cờ dạng ý đồ, mà kết xuống thủ. Trước đó xỉ nổi địa phương do bản tiến sĩ, đã từng ngay cả quá điện thoại. Tựa hồ người kia tiếp tục thuê cái tổ chức này đến cạn tàu cướp đoạt cờ dạn ý đồ đáng giận ta mới bất kể là ai, ta nhất định phải bắt bọn hắn lại. Xạ tổ xỉ nghe tiếng dùng nắm đấm hung hăng đánh vào trên vách tường, theo sau đó xoay người rời đi, mỉ tỉ cùng cha si. Sở Kệ Tịt thấy thế sợ hãi xạ tổ xỉ hành sự lỗ mãng, lập tức đi theo, mà một bên khác Lũ A Nạ thì đến sạp Di Nạ bên người nói ra. Lần này là ta sơ sót, ta sẽ nghĩ biện pháp thông chi phụ cận mấy cái hòn đảo cảnh sát hỗ trợ điều tra. Ngươi phải bình tĩnh một chút, làm vạn chớ làm loạn. Ta sẽ không, ta nhất định sẽ muốn nữ nhân kia đẹp mắt. Lũ A Nạ tiểu thư, ta muốn mượn dùng một chút điện thoại. Sạp Di Nạ nghe tiếng lắc đầu. Lúc này sạp Di Nạ trên thân lúc nào cũng tản ra thấy lạnh cả người, không có dư thừa biểu lộ, cho người cảm giác giống như là hai nhân cách thời điểm, cái kia băng lãnh người vô tình nghiên cứu lại trở về dáng vẻ. Đương nhiên không có vấn đề, đi theo ta. Lũ A Nạ nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó mang theo sạp Di Nạ một làm ra liên hệ công trình phụ cận, mà sạp Di Nạ tỉnh táo phát thông điện thoại thông chi Lạn Sơ. Điện thoại một bên khác Lạn Sở nghe tiếng sau cũng là rất lo lắng, để sạp Di Nạ bọn người không nên vọng động làm việc về sau. QNZ nói cho đám người sẽ lập tức chạy đến họ dân cạ chập lệ gồ, mà một bên khác Mỹ tỷ cùng trả sỉ Sở Kẻ Tịt QNZ đem xạ tổ sỉ QNZ khuyên can. Mà lúc này một bên khác Di cũng sớm đã về tới phi thuyền của mình, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất đi tới, chuẩn bị rời đi cạn tô địa khu, dù sao đi thẳng đến trong thành thị. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, mà lại bắt đi hay là ngự long ra người, vô luận là Quyết Minh, Cán Tố Liên Minh hay là Rổ ở Tổ Liên Minh đều nhất định sẽ không bỏ qua cho chính mình, nhất định phải nhanh rời đi nơi này mới được. Bên trong chừng hai mươi mấy tầng lầu cao như vậy, nếu là té xuống lời nói, đừng nói người liền xem như một chút bổ kẹ mẩn cũng giống vậy. Tiếp nhận không tên ghê tởm người đứng lại đó cho ta, xạ tổ xỉ thấy thế lập tức giận dữ quát. Bọn hắn nhưng là đồng bạn. Tuy nói không cùng một chỗ lữ hành, nhưng là cho tới nay đều thật là tốt đồng bạn. Nhìn xem Dương cứ như vậy bị bắt đi lại cái gì QNZ không làm được, trong lòng lại nhiều phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Mà một bên sạp Di Nạ nghe tiếng về sau, tựa hồ nghĩ tới điều gì âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi chính là xì nổ địa phương thợ săn tổ chức thủ lĩnh.